lập tức bàn tay thi triển pháp quyết, một khi phát hiện nữ tử này có chút nào dị động, sẽ lập tức thi pháp công kích. Nhưng một màn tiếp theo, lại làm cho Liễu Minh chịu ngẩn ngơ. Chỉ thấy thiếu nữ gầy yếu, tay ngọc thon thon hướng chính gương mặt mình một vòng. Liền lộ ra gương mặt tuyệt sắc mà quen thuộc, ngũ quan tinh tế, sao động lòng người, mày ngài, mũi én đẹp đẽ, an nhiên mà tản mát một cảm giác nhu mì, cuốn hút, rung động. Thiếu nữ này không ai khác chính là Già Lam.